Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 291. Chương 2901. Giang Thanh Phong chịu nhục 2. Cú Liễu, Ân Khiếu, ngươi đánh hắn chết. Phong đại nhân đã biết, chỉ sợ có thể sẽ không tha ngươi. Một đạo thanh âm người nam có chút tục tằng chợt vang lên. Một gã người nam trung niên thân cao 8 thước đi tới, mặc áo dài màu xanh, làn da ngăm đen, mặc để râu quai nón. Người nam trung niên tinh khí thần cùng nhân tộc tu sĩ khác hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên không phải là đối tượng nô dịch. Giang Thanh Phong, đừng tưởng rằng Phong đại nhân coi trọng ngươi, ngươi liền có thể ngồi ngang hàng với ta. Chờ đến một ngày ngươi vô dụng, Phong đại nhân sẽ ban ngươi cho ta ăn luôn. Ân Khiếu cười khẽ nói, Giang Thanh Phong khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nói hẳn lên, ta thật sự muốn theo ngươi học tập, vì mạng sống mình, cam nguyện đem đạo lữ hiến cho Phong đại nhân. Nữ nhi của ngươi tuổi cũng không nhỏ, đến lúc đó mẹ con lên giường Phong tiền bối, địa vị của ngươi liền rất cao. Ân Khiếu khóe miệng lộ ra một chút châm chọc. Nghe xong lời này, Giang Thanh Phong giận tím mặt, nhưng hắn nghĩ tới cái gì liền hít sâu một hơi, lại nhịn đi xuống. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời truyền đến một đạo tiếng ưng bén nhọn chói tai. Một đạo thanh quang cùng hai đạo lam quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Phong đại nhân đã trở lại. Không biết ai hô to một tiếng, bọn họ đều nhìn về phía trời cao. Thanh quang rất nhanh liền xuất hiện ở trên không Huyền Ưng đảo, rõ ràng là một gã thanh niên thanh sam ưng mặt cưu mũi. Thanh niên thanh sam sắc mặt tái nhợt, khí tức uể mãi. Hai đạo lam quang rõ ràng là một gã thanh niên áo lam thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy lam dáng người thức tha. Phong tiền bối, ngài làm sao vậy? Ân Khiếu biến sắc, thả người bay qua. Giang Thanh Phong trong mắt ngạc nhiên chợt lóe. Nhìn thấy thanh niên áo lam cùng thiếu phụ váy lam liếc mắt một cái, vội vàng theo qua. Ta không có sao. Hai vị đây là giao đạo hữu. Nếu không có bọn họ cứu giúp, ta lần này liền không về được. Về sau lời nói bọn họ chính là lời nói của ta. Ai dám vi phạm, giết không tha. Thanh sam thanh niên giọng điệu lạnh lùng. Hắn nhìn phía thanh niên áo lam, khách khí nói, giao đạo hữu, đây là chỗ ở Phong mổ. Các ngươi nếu không chê mà nói, ở lại đây đi. Ta sẽ phái người giúp các ngươi tìm kiếm Hảo Huy. Vậy phiền toái Phong đạo hữu. Thanh niên áo lam cười nói. Giang Thanh Phong, hai vị đạo hữu này đến từ giao nhân nhất tộc. Ngươi sắp xếp cho bọn họ chỗ ở đi. Chiêu đãi hai vị đạo hữu thật tốt. Nếu chậm trễ bọn họ, ta lột da của ngươi ra. Thanh niên thanh sam giọng điệu lạnh lùng. Giang Thanh Phong lên tiếng, vừa cung vừa nói. Hai vị tiền bối, xin đi theo ta. Thanh niên áo lam cùng thiếu phụ váy lam đi theo Giang Thanh Phong rời khỏi, bay về phía tây bắc. Phong đại nhân, lúc trước sao không có nghe ngài nói qua quen biết tiền bối giao nhân nhất tộc? Ân Khiếu tò mò hỏi, ta làm việc cần báo cáo với ngươi. Thanh niên thanh sam giọng điệu lạnh lùng, Ân Khiếu đánh một cái lạnh run, vội vàng giải thích nói, Phong đại nhân đừng hiểu lầm, thuộc hạ không có ý tứ khác, chính là có chút tò mò. Ngươi phải người hỏi thăm một chút Kim Quy chân quân. Giao đạo hữu đang tìm người này. Thanh niên thanh sam dặn dò nói. Ân Khiếu lên tiếng, hắn nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt nịnh nọt nói, Phong đại nhân, nữ nhi Giang Thanh Phong đã muốn tiến vào Kim Đăng Kỳ, muốn phái nàng đi hầu hạ ngài không? Tạm thời không cần, phái người xem trong linh vực kia, không có chuyện gì trọng đại, không cần quấy rầy ta tu luyện. Thanh niên thanh sam nói xong lời này, hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía đảo nhỏ hướng đông bắc. Một ngọn núi cao xanh biếc, đỉnh núi tọa lạc một trang viên thật lớn chiếm vạn mẫu, gạch xanh ngói lưu ly, trong trang viên có thể thấy được kỳ thạch quá nham, kỳ hoa dị thảo. Hai vị tiền bối, các ngươi thấy nơi này thế nào? Giang Thanh Phong thật cẩn thận hỏi, nơi này không sai, liền nơi này đi, có việc chúng ta sẽ dặn dò ngươi, ngươi đi xuống đi. Thanh niên áo lam dặn dò nói, Giang Thanh Phong lên tiếng, không người lui ra, tay áo thiếu phụ váy lam rung lên. Mấy trăm thanh trận kỳ màu lam bắn ra, bấm niệm pháp quyết, mấy trăm thanh trận kỳ màu lam hóa thành mấy trăm đạo lam quang, nhập vào mặt đất xung quanh trang viên biến mất. Nàng lấy ra một mặt trận bàn chính gốc lập lòe lam quang, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt đất xuất hiện ra vô số sương mù màu lam, che kín cả tòa trang viên. Rốt cuộc có một nơi đặt chân, không dễ dàng a. Thanh niên áo lam thở dài một hơi, cười nói, bọn họ không phải là ai khác. Đúng vậy, Dịch Dung cải tạo Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Sau khi thoát thân từ động phủ Huyền Quy chân quân tọa hóa, bọn họ chỉ có thể rời xa địa bàn Kim Lân nhất tộc. Dọc theo đường đi vẫn là đụng tới không ít hải tộc, ra vào không ít nghi vấn. Cũng may bọn họ có được Giao Vân Bội và Thiên Huyễn Châu, hải tộc cũng không có phát hiện thân phận chân thật của bọn họ. Đứng bên bờ sông, làm sao không có giày ướt, làm sao không có giày ướt. Luôn mãi suy nghĩ, bọn họ tính tìm một địa phương, tu luyện thái hư đoán thần quyết, sẽ tìm cơ hội quay về địa bàn nhân tộc. Bọn họ ở trên đường đụng tới hai vị dị tộc hóa thần kỳ đấu pháp, ra tay trợ giúp một vị tên là Phong Diêu dị tộc. Phong Diêu bản thể là một cái hạ phẩm huyền ưng bậc năm. Phong Diêu cảm kích, dẫn bọn hắn quay về chỗ ở mình. Vân Trường Sinh lập một cái lý do, bọn họ đang tìm Kim Quy chân quân. Kim Quy chân quân là hóa thần kỳ huyền quy, bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội này tìm địa phương tìm tu. Nếu là bọn hắn tùy tiện tìm một đảo nhỏ, rất dễ dàng đụng phải dị tộc khác đề ra nghi vấn. Ở tại chỗ ở Phong Diêu rất thích hợp. Phu quân, Phong Diêu giống như có chút không yên tâm đối với chúng. Quân Như Yên nhíu mày nói, bọn họ ở địa bàn dị tộc, một khi bị nhận ra thân phận thật, phiền toái cũng không nhỏ. Lo lắng là rất bình thường, dù sao lúc trước cũng không biết chúng ta. Chỉ cần hắn không có nhận ra thân phận chúng ta, như vậy tùy liền hắn. Hiện tại việc cấp bách là chúng ta là tu luyện bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn, đề cao thần thức, nắm giữ bí thuật thần thức. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, tu vi bọn họ quá thấp, TRNG thời gian ngắn, tu vi bọn họ không thể đề cao, nhưng có thể đề cao thần thức và nắm giữ bí thuật thần thức. Thái hư đoán thần quyết đem vào vài loại bí thuật, nhưng người thi pháp thần thức cũng đủ mạnh mẽ mới có thể thi triển. Người thần thức thi pháp càng mạnh, pháp lực càng thâm hậu, uy lực bí thuật càng lớn. Bồn Như Yên gật gật đầu, nàng nhớ tới cái gờ, nói, trên đảo có không ít tu sĩ nhân tộc. Trừ bỏ Giang Thanh Phong, tu sĩ nhân tộc khác tu vi cũng không cao, đều là trúc cơ kỳ. Xem ra, bọn họ đã bị Phong Diêu nô dịch nhiều năm. Dị tộc thường xuyên cướp bóc tu sĩ nhân tộc đem về sào huyệt làm nô dịch. Nhân tộc giỏi về gieo trồng linh dược, luyện khí, bày trận các thứ. Trừ lần đó ra, một ít dị tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, đảm đương linh đang dự dược. Quân Như Yên không nghĩ tới ở trong này đụng tới tu sĩ nhân tộc bị nô dịch. Giang Thanh Phong là nguyên anh hậu kỳ, tu vi không thấp, mà trên đảo đại đa số nhân tộc đều là trúc cơ kỳ. Nhắm chừng Giang Thanh Phong có năng lực đặc thù gì đó, Giang Thanh Phong khí sắc so với tu sĩ khác tốt hơn nhiều, hiển nhiên là nhân vật ra lệnh. Làm không tốt là Kim Phong đạo nhân, không nói hắn. Chúng ta thật vất vả có được một chỗ dừng chân, trước khi bế quan tu luyện thái hư đoán thần quyết. Vương Trường Sinh nói xong lời này, đi đến lầu các màu xanh cách đó không xa. Lầu các chia làm ba tầng, bố trí thanh lịch, bày ra một ít cổ sắc sinh hương gia cụ và bích họa, còn có vài chậu cây xanh ngọc bích. Lầu các có ba gian luyện công thất. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào một gian luyện công thất. Luyện công thất không lớn, nhưng lớn hơn trăm trượng, mặt có một tấm bồ đoàn màu xanh. Vân Trường Sinh thần thức đại khai, thật cẩn thận quan sát tất cả thạch thất bên trong. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn lúc này mới ngồi xuống ở trên bồ đoàn. Hắn bày ra một bộ trận pháp phòng ngự, chuẩn bị trước. Vân Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh nhạt, ánh mắt trở nên rực cháy hẳn lên. Hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm, tìm hiểu hẳn lên, càng thấy công pháp lợi hại, tu luyện hẳn lên càng không dễ dàng. Môn thái hư đoán thần quyết này cũng không ngoại lệ. Một tòa sân đầy chim và hương thơm của hoa. Một cô gái diện mạo thanh lệ ngồi ở bên trong thạch đình. Cô gái mũi ngọc nuôi anh đào, nhìn quanh sinh tư, quần áo màu lam la quần, còn có vài con bướm được thuê rất sinh động trên đó. Trên tay nàng đang cầm một quyển điển tịch thật dày, chau mày, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, thỉnh thoảng nhìn về bên ngoài. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, cô gái vái lam sắc mặt căng thẳng. Giang Thanh Phong đi đến, hắn cười nói, Ngọc Lâm, Phong tiền bối đã trở về, nhưng hắn bị thương, hẳn là có thể sẽ không gọi ngươi qua. Nghe xong lời này, cô gái vái lam thở phào nhẹ nhõm một hơi, cục đá trong lòng rốt cuộc buông xuống. Đều do cha vô dụng, hại ngươi cả ngày lo lắng đề phòng. Ngươi yên tâm, cho dù là liều mạng già này của cha, cha cũng không để ngươi giống như mẹ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Giang Thanh Phong hai đấm nắm chặt, vẻ mặt bi phẫn. Thân là một người nam nhân, đạo lữ lên giường với nam nhân khác, Giang Thanh Phong còn muốn, vì đối phương làm việc, nữ nhi tùy thời sẽ phụng dưỡng đối phương. Giang Thanh Phong cảm giác rất uất ức, liều chết chiến một trận, hắn không phải đối thủ của đối phương. Cha, không trách cha, nếu không phải vì ta, mẹ cũng sẽ không làm như vậy. Con biết cha và mẹ đều là vì con. Hứa với con, mặc kệ thế nào, các ngươi đều phải sống thật tốt. Giang Ngọc Lâm nói xong lời cuối cùng, mắt đẹp tràn đầy kiên quyết. Giang Thanh Phong thở dài một hơi, không có nói thêm gì nữa. Phía đông bắc đảo nhỏ, một tòa sơn cốc thông suốt bốn phương. Trong cốc, có có một tòa trang viên rộng lớn chiếm ngàn mẫu, lầu các cung điện, tường vây uốn lượn, cổ thụ che trời, thác nước đổ, một chỗ động địa cảnh tượng thiên phúc. Phong Diêu đứng ở cửa ba tầng một tòa lầu các cao màu xanh, trên bảng hiệu viết ba chữ to huyền ưng các màu vàng. Cửa phòng đóng chặt, một đạo lớp màn màu xanh nhạt che kín cả lầu các màu xanh. Hắn lấy ra một mặt lệnh bài hình tròn màu xanh, rót vào pháp lực. Thanh quang chợt lóe, một đạo thanh quang bắn ra, nhập vào lớp màn màu xanh biến mất. Lớp màn màu xanh tạo nên một trận nước gần sóng, chợt biến mất không thấy. Cửa lớn huyền ưng các mở ra, Phong Diêu đi vào. Trong lầu các bố trí thanh lịch, Phong Diêu đi vào tầng ngầm, một đạo cửa đá hình tròn cao một trượng chặn đường đi hắn. Trên cửa đá có một đồ án huyền ưng cùng một cái rãnh hình tròn. Hắn đem lệnh bài hình tròn để cái rãnh, rót pháp lực vào, đồ án huyền ưng nhất thời đại lượng, hai cánh vỗ không ngừng, cửa đá mở ra, lộ ra một tòa thạch thất lớn hơn trăm trượng. Trên thạch bích khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, tản mát ra một trận cấm chế dao động mãnh liệt. Trung tâm thạch thất có một tòa pháp trận lớn hơn 50 trượng, pháp trận bị một đạo lớp màn màu xanh dày đặc che kín. Một mỹ phụ trung niên dáng người thon dài ngồi ở mặt trên pháp trận, mỹ phụ trung niên phấn mặt đào má, một đôi mắt sáng, dẫn theo vài phần sương mù, liễu diệp đôi mi thanh tú, môi khéo léo đỏ mọng. Xem pháp lực này dao động, rõ ràng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Liễu Như, thất tinh trùng tiến vào bậc năm không có. Phong Diêu trầm giọng hỏi, vẻ mặt chờ mong, trượng phu ta cùng nữ nhi đâu, bọn họ thế nào? Mỹ phụ trung niên mở miệng hỏi nói. Phong Diêu khẽ hừ một tiếng, lấy ra một mặt pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, thanh âm giang thanh phong chợt vang lên, Phong đại nhân, có gì dặn dò? Nữ nhi ngươi ở bên cạnh ngươi sao, để cho nàng nói chuyện với ta. Phong Diêu mở miệng dặn dò nói, Phong đại nhân, có gì dặn dò? Pháp bàn truyền đến một đạo thanh âm cô gái có chút khẩn trương. Không có gì, nghe nói ngươi tiến vào kim đan kỳ, tu luyện thật tốt, ngày khác ta đi thăm ngươi. Phong Diêu thu hồi đưa tin bàn, rồi lạnh lùng nói, bọn họ còn sống, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Liễu Như khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay phải rung lên, một đạo kim quang bay ra, rõ ràng là một con bọ cánh cứng màu vàng lớn một trượng, phía sau có đôi cánh lớn, răng nạnh lộ ra ngoài, bụng có bảy cái lấm tấm màu bạc, cái đuôi có một vòng vòng đường vân. Xem khí tức này, rõ ràng là một con linh trùng bậc năm. Nó trước đó không lâu vừa mới tiến vào bậc năm, muốn hình thành chiến lược mà nói, còn cần một đoạn thời gian. Liễu Như chậm rãi nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phong Diêu lấy trượng phu của nàng và nữ nhi uy hiếp nàng, để cho nàng đào tạo linh trùng. Được, ta chỉ biết không có nhìn lầm ngươi, nhưng nó đã muốn tiến vào bậc năm, ngươi có thể chế được nó. Phong Diêu trong mắt tràn đầy vui sướng, truy hỏi nói, ta có khống thần bài, nó là được ta tu dưỡng từ nhỏ đến lớn, thời gian ngắn hạn có thể sẽ không về chủ. Liễu Như chi tiết nói, vậy là tốt rồi, hãy đào tạo nó thật tốt, tương lai ta có trọng dụng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Chỉ cần đến như vậy, ta sẽ tha ba người các ngươi rời khỏi. Phong Diêu giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Liễu Như gật gật đầu, không nói gì thêm. Phong Diêu xoay người rời khỏi, đóng cửa lớn lại. Hừ, ngu xuẩn. Đợi đến ngày đó, liền là lúc các ngươi chết. Đáng tiếc vợ chồng các ngươi chỉ là nguyên anh kỳ, hương vị hóa thần tu sĩ rất tốt. Phong Diêu nói xong lời cuối cùng, liếm liếm môi, ánh mắt trở nên rực cháy hẳn lên. Vì lợi dụng Giang Thanh Phong và Liễu Như, Phong Diêu tách bọn họ ra, chính là làm cho bọn họ vướng bận đối phương, có thể sẽ không chạy loạn. Thiên Hồ Giới, Cuồng Phong bí cảnh. Bên trong bí cảnh, một ngọn núi cao lớn, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu xanh cao hơn 10 trượng, cửa cung đóng chặt. Bên cạnh cung điện màu xanh còn có hai tòa lầu các màu vàng cao 3 tầng, lần lượt là Bách Linh Lâu cùng Huyền Vân Lâu. Bách Linh Lâu, một gian phòng khách, Nhiễm Đông Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn hai tay làm kết ấn hình bảo bình, hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi từ từ hít vào thở ra. Từng đạo vân sáng màu đỏ theo miệng mũi ùa vào trong cơ thể, bên ngoài thân hắn bị một tầng sáng mờ màu đỏ bao phủ. Một lát sau, bên ngoài thân Nhiễm Đông Nhân linh quang tán đi. Mở hai mắt, hắn nhướng mày, chợt lấy ra một mặt pháp bàn màu đỏ linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Hoa Lỗi, xảy ra chuyện gì? Nhiễm Đông Nhân trầm giọng hỏi. Vương Hoa Lỗi phụ trách xử trí tạp vụ Cuồng Phong bí cảnh. Tình hình chung, hắn có thể sẽ không quấy rầy Nhiễm Đông Nhân tu luyện, Vương Thanh Thiến đang bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ. Quản tiền bối, người của Thiên Lang Tông càng ngày càng quá phận, cướp đi hơn 100 hòn đảo. Anh Kiệt thúc phái người đưa tin, còn như vậy, tổng đàn Thiên Hồ Tông cũng không bảo đảm. Một đạo thanh âm người nam lo lắng chợt vang lên. Năm đó mấy ngàn tên tu sĩ vương gia trước khi tới Thiên Hồ Giới, bằng vào hai vị lão tổ hóa thần kỳ, vương gia đoạt được lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, sinh sản sinh lợi. Cho tới bây giờ, ở Thiên Hồ Giới người tu tiên vương gia có 5 vạn, trải rộng hơn phân nửa Thiên Hồ Giới. Thiên Lang Tông đóng cửa không gian thông đạo Thiên Hồ Giới đi thông Đông Ly Giới, có ý đồ một mình gồm thâu tóm Thiên Hồ Giới. Thiên Lang Tông kiên kỵ thực lực Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, không dám đụng đến. Nhưng thời gian trôi qua, lá gan của Thiên Lang Tông càng lúc càng lớn. Ngươi phải người thông báo anh Kiệt, chuẩn bị lui lại, không có hóa thần tu sĩ, chúng ta thủ không được tổng đoàn Thiên Hồ Tông, không cần phải làm hy sinh vô vị. Nhiễm Đông Nhân dặn dò nói, hình thức không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng tổng đoàn Thiên Hồ Tông có linh mạch bậc 5, một khi rút lui khỏi tổng đoàn Thiên Hồ Tông, lợi ích gia tộc bọn ta tại kia phiến hải vực kia chỉ sợ đều phải để ra ngoài. Vương Hoa Lỗi có chút bất đắc dĩ. Gia tộc thật vất vả phát triển cho tới hôm nay, nếu là mất đi tổng đàn Thiên Hồ Tông, sẽ thu vào ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôn địa thất nhân địa giai thất, tôn nhân mất đất, nhân địa giai đất. Hiện tại lấy thực lực bảo tồn làm trọng, không cần cùng Thiên Lang Tông khởi xung đột, Thiên Lang Tông cũng không đến mức cắn vương gia không tha. Nhiễm Đông Nhân dặn dò nói, nếu vương gia xuất hiện hóa thần tu sĩ, chỉ cần lộ mặt ra, Thiên Lang Tông sẽ thoái nhượng. Mấu chốt vương gia không có hóa thần tu sĩ. Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc chợt vang lên. Nhiễm Đông Nhân trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, rồi dặn dò nói, cứ như vậy đi, lùi một bước, không cần nhất thời sa đa lợi hại. Thu hồi đưa tin bàn, hắn lao ra Bách Linh Lâu. Trong không khí tràn ngập một cổ hương vị đặc thù, giống như đàn hương, nhục thân đàn hóa. Nhiễm Đông Nhân kinh ngạc nói, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Vương Thanh Thiến bế quan nhiều năm, nhục thân bắt đầu đàn hóa, không biết có tiến vào hóa thần kỳ không. Mọi người lập tức rời khỏi nơi này, trong 100 dặm thành cấm địa, không được tới gần, vi phạm nghiêm trị không tha. Nhiễm Đông Nhân dặn dò nói, thanh âm tại đây một mạng thiên địa quanh quẩn không dứt. Chúng tu sĩ vội vàng đi ra chỗ ở, rời khỏi nơi đây. Mấy trăm con yêu thú từ xa tới, phát ra các loại tiếng gầm gừ, nhưng cấp bậc chúng nó cũng không cao. Nhưng cao nhất là trung phẩm bậc 3. Sau khi bọn họ chiếm lĩnh Cuồng Phong bí cảnh, phái người thanh trừ yêu thú cấp cao bên trong bí cảnh. Yêu thú cấp 4 đã sớm bị giết sạch rồi. Nhiễm Đông Nhân hừ nhẹ một tiếng, lật tay lấy ra một thanh giáo hồng quang lập lòe, đột nhiên bổ về phía yêu thú. Một đạo tiếng đao minh chói tai vang lên, trong hư không bay ra một đạo đao mang màu đỏ, giống như thiên địa sơ khai, âm dương cắt bình minh. Đao mang màu đỏ nhập vào bên trong thú đàn. Một con cấp thú ngã thấp yêu xuống đất, hóa thành một mảng mưa máu. Tu sĩ vương gia đều ra tay, rất nhanh liền diệt giết bầy yêu thú này. Bên trong cung điện màu xanh, Vương Thanh Thiến ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, trước người có một cái hộp ngọc màu xanh cùng một cái hộp ngọc màu vàng. Hai mắt nàng nhắm nghiền, trên người tản mát ra một cổ hương khí kỳ dị. Tiếng lôi minh hoành đùng đùng vang lên, Vương Thanh Thiến mở hai mắt, trong mắt đẹp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngày này cũng đến. Ta nhất định phải tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Thiến lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Một đoàn lôi vân thật lớn không hề dấu hiệu xuất hiện ở trời cao, sấm chớp ầm ầm, có thể nhìn thấy lượng lớn lôi xà màu bạc. Trời cao truyền đến một trận lôi minh thanh đinh tai nhức óc, một đạo tia chớp thô to màu bạc cắt qua bầu trời, bổ xuống dưới. Một tiếng nổ, mái hiên cung điện màu xanh sụp xuống, một đạo lớp màng màu xanh dày đặc chợt hiện lên, che kín Vương Thanh Thiến. Tia chớp màu bạc dừng ở mặt trên lớp màn màu xanh, nhất thời bạo liệt mở ra, hóa thành một mảng lớn hồ quang màu bạc. Không quá bao lâu, hồ quang màu bạc tán đi, lớp màn màu xanh hơi ảm đạm, Vương Thanh Thiến bình yên vô sự. Rất nhanh, lại là một đạo tiếng lôi minh thật lớn vang lên, thêm một đạo tia chớp màu bạc thô to cắt qua phía chân trời, lại bổ về phía Vương Thanh Thiến. Từng đạo tia chớp màu bạc hạ xuống, bao phủ chỗ cung điện màu xanh của Vương Thanh Thiến, khí lưu như nước, khói bụi cuồn cuộn. Nhiễm Đông Nhân đứng ở trên trời cao, nhìn về lôi vân phía xa ít, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Vương gia đã xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ, có xuất hiện vị thứ ba không? Một chỗ bí ẩn không gian, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chính thanh thanh ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn bay lộn không chừng, truyền ra từng đợt kiếm minh thanh chói tai. Cẩn thận quan sát, mặt ngoài chính thanh thanh ly kiếm đều có từng đạo vết trách thật nhỏ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một lát sau, Vương Thanh Sơn chợt mở hai mắt, trong mắt bắn ra một chút tinh quang, chính thanh thanh ly kiếm đột nhiên bay tới bốn phía, cắm ở mặt đất. Vương Thanh Sơn cái mũi khinh ngửi một chút, trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, lẩm bẩm, nhục thân đàng hóa. Bạch Linh Nhi đang bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ, không cần phải nói, đây là Bạch Linh Nhi đánh sâu vào hóa thần kỳ. Ngao ô! Một trận tiếng sói tru vang dội chợt vang lên, ngay sau đó là các loại tiếng gầm gừ hung tàn yêu thú, liên tiếp, xa xa xuất hiện một ít quan điểm, xen kẽ với tiếng chim hỗn loạn. Thời điểm tu sĩ đánh sâu vào hóa thần kỳ, nhục thân đàng hóa, trên đối với yêu thú mà nói là dụ hoặc khó có thể cự tuyệt. Lần trước ngươi thay ta hộ pháp, lúc này đây, ta thay ngươi hộ pháp. Vương Thanh Sơn đứng dậy, vẻ mặt sát khí lạnh lẽo. Chính thanh thanh ly kiếm giống như bị nào đó chỉ dẫn vậy, phóng lên cao. Ở một trận trong tiếng kiếm minh chói tai, chính thanh thanh ly kiếm chợt hóa thành chính đóa hoa sen màu xanh lớn một trượng, mạch lạc rõ ràng. Chính đóa hoa sen màu xanh quay tròn vừa chuyển, rất nhanh bay tới phía trước, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, người đá từ lòng đất chui đi ra, đi nhanh đánh úp về phía yêu thú. Mạnh đùng đùng nổ đùng tiếng vang lên, chính đóa hoa sen màu xanh rất nhanh chuyển động, vô số đạo kiếm khí lợi hại thổi quét mà ra, phách chém vào trên người yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp thấp nháy mắt hóa thành một đống thịt nát. Cuồng phong bí cảnh, Nhiễm Đông Nhân lơ lửng trên trời cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lôi Vân. Lôi Vân lớn khoảng vài trượng, sau một hồi kịch liệt quay cuồng, thì hóa thành một con lôi mãng dài hơn 10 trượng. Từ trên cao đáp xuống, công kích thẳng đến Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến ngồi xếp bằng giữa đống loạn thạch, khí tức quệ mãi. Một mặt thuận bài với thanh quang ảm đạm lơ lửng trước người nàng. Muốn tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải chỉ vượt qua lôi kiếp, mà còn cần phải tái tạo nhục thân mới được. Nếu chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể tiến vào hóa thần kỳ, thì các đại môn phái đã sớm bồi dưỡng ra một đám hóa thần tu sĩ. Sớm sẽ không tồn tại tình huống suy bại như hiện tại. Lôi mãng màu bạc từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng đến mặt thuẫn mài màu xanh. Mạnh đùng đùng. Vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức tóc. Một đoàn lôi quang màu bạc chợt sáng lên, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Khí lưu mạnh mẽ chấn vỡ lượng lớn đá vụn, khói bụi đầy trời. Sắc mặt Nhiễm Đông Nhân căng thẳng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Một lát sau, khói bụi tản đi, lôi quang cũng biến mất không thấy. Cả tòa núi bị san thành bình địa. Vương Thanh Thiến nằm bên trong một cự hố với đường kính vạn trượng, khí tức quệ mãi, một ít vụn gỗ với linh quang ảm đạm phân tán bên người nàng. Toàn thân nàng đầy vết thương, máu chảy không ngừng. Vương Thanh Thiến với vẻ mặt không cam lòng, thở dài một hơi. Nhục thân của nàng hoàn toàn không biến đổi, không thể tiến vào hóa thần kỳ. Loại tình huống này cũng không hiếm gặp, rất nhiều tu sĩ không thể tái sinh nhục thân. Cho dù có thể vượt qua lôi kiếp, cũng không thể tiến vào hóa thần kỳ. Nhiễm Đông Nhân từ xa bay tới, dừng trước mặt Vương Thanh Thiến. Thanh Thiến, mau ăn đan dược chữa thương. Nhiễm Đông Nhân lấy ra một hộp ngọc màu xanh đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, mở hộp ngọc ra. Một viên thuốc màu xanh ngọc nằm bên trong. Nàng ăn đan dược vào, sắc mặt tái nhợt chậm chậm khôi phục hồng nhuận. Sư công, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vẫn chưa có tin tức của Thất Ca sao? Vương Thanh Thiến nhíu mày hỏi, khuôn mặt u sầu. Không có. Có lẽ Thanh Sơn căn bản không ở trong này. Nói không chừng hắn đã lạc đến dị giới rồi. Trong lúc ngươi bế quan, Hải Đường cũng mất tích. Nhiễm Đông Nhân nói xong lời cuối cùng, thở dài một hơi. Thời điểm tiêu diệt ma tộc tại Thiên Hồ Giới, phong cảnh của Vương gia không ai có thể địch lại. Hai hóa thần tu sĩ và hơn 10 nguyên anh tu sĩ. Hiện tại hai hóa thần tu sĩ đã phi thăng linh giới. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường lần lượt mất tích, sinh tử chưa rõ. Kể từ đó, thực lực của Vương gia sa sút nghiêm trọng, khó trách Thiên Lang Tông khi dễ đến cửa. Vương Thanh Thiến nhướng mày, truy hỏi, sư công, chuyện này là như thế nào, sao Hải Đường biểu muội lại đột nhiên mất tích? Nhiễm Đông Nhân kể lại sự tình từ đầu đến cuối cho Vương Thanh Thiến nghe. Hắn cũng không quá rõ nội tình, chỉ biết Diệp Hải Đường đi theo Phương Mộc rời khỏi tổng đàn Thiên Hồ Tông, sau đó liền mất tích. Điều tiếc nuối là, hiện tại bọn họ không thể liên hệ với tộc nhân ở Đông Ly giới giới. Không biết hồn đăng bản mạng của ba người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường đang còn hay đã tắt. Không nghĩ tới trong lúc ta bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc ta không thể tiến vào hóa thần kỳ. Nếu Thiên Lang Tông muốn có tổng đàn của Thiên Hồ Tông, vậy thì đưa cho bọn hắn đi. Vương Thanh Thiến thở dài nói, không có hóa thần tu sĩ, bọn họ căn bản không thể đối nghịch với Thiên Lang Tông. Ngươi cứ điều dưỡng cho tốt trước đi, về sau còn có cơ hội. Nhiễm Đông Nhân an ủi. Trong lòng Vương Thanh Thiến cười khổ một trận. Nếu thông đạo giữa Đông Ly giới và Thiên Hồ giới không bị phong bế, có lẽ nàng còn có cơ hội. Hiện tại thì khó nói, dù sao linh vật trên tay nàng cũng đã dùng hết rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Thiến cáo từ. Nàng tìm một chỗ yên tĩnh, vận công chữa thương. Lần này không thể tiến vào hóa thần kỳ, nguyên khí của nàng hao tổn nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Một mảng không gian bị phong bế. Bạch Linh Nhi đứng trên một mảng đá vụn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kích động. Vương Thanh Sơn đứng ở một bên, trên mặt lộ ra thần sắc tươi cười. Chúc mừng, Bạch tiên tử. Vương Thanh Sơn cười chúc mừng. Cũng may có ngươi giúp ta hộ pháp, nếu không ta cũng không thể yên tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ. Bạch Linh Nhi cảm kích nói, một cái nhấc tay mà thôi. Lúc trước nếu ngươi không giúp ta hộ pháp, ta cũng không thể an tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Sơn không cho là đúng. Bọn họ không may lưu lạc đến nơi này, thay nhau hộ pháp cho đối phương, cùng tiến vào hóa thần kỳ. Bất tri bất giác, cảm tình giữa bọn họ tăng lên không ít. Vương Đạo Hữu, nếu chúng ta không thể rời khỏi nơi này, nếu cứ mãi bị vây ở chỗ này, vậy chúng ta nên làm thế nào? Bạch Linh Nhi hơi trầm ngâm, rồi mở miệng hỏi. Nơi này là một không gian độc lập. Bọn họ bất ngờ tiến vào nơi này, nhưng muốn rời khỏi lại là chuyện không dễ dàng. Thành sự tại nhân, chỉ cần chúng ta cố gắng, khẳng định có biện pháp. Ánh mắt Vương Thanh Sơn kiên định, mặc kệ là thời điểm nào, đều phải bảo trì lạc quan, tiến về phía trước. Nếu bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, vậy thì thực sự không thể rời khỏi nơi này. Ta nói thật, không thể rời khỏi nơi này đâu, chúng ta rất có khả năng sẽ phải tọa hóa ở đây. Bạch Linh Nhi chân thật nói, vậy thì tọa hóa ở đây cũng không có chuyện gì to tát. Được rồi, ngươi vừa tiến vào hóa thần kỳ, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Trước tiên điều dưỡng cho tốt đi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Bạch Linh Nhi có chút không cam lòng, còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng nàng thấy Vương Thanh Sơn không muốn nói nhiều, lời đến miệng đành phải nuốt trở vào. Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Điện, hơn trăm vị cao tầng tập hợp một chỗ, mở cuộc họp. Vương Thanh Linh ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Số lượng người tu tiên của Vương gia ngày càng nhiều, nhưng nguyên anh tu sĩ lại không nhiều. Hơn phân nửa tinh nhuệ của gia tộc đều ở Thiên Hồ Giới. Thiên Lang Tông lại đóng cửa thông đạo, khiến bọn họ không thể liên hệ với những tộc nhân ngày trước đi Thiên Hồ Giới. Hiện tại, ở Đông Ly Giới Vương gia có 3 vạn người tu tiên, nhưng nguyên anh tu sĩ lại không đến 10 người. Lấy thực lực trước mắt của Vương gia, cung cấp cho 3 vạn tu sĩ có chút quá sức. Tu sĩ của gia tộc khoảng 3 vạn người, trải rộng khắp các nơi của Đông Ly Giới, đều là luyện khí kỳ. Hôm nay gọi nhóm các ngươi tới, là có một chuyện rất quan trọng cần tuyên bố. Mạnh Phần, ngươi nói đi. Vương Thanh Linh phân phó. Vương Mạnh Phần lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, Nhật Nguyệt Cung xuất hiện hóa thần tu sĩ mới. Chúng ta không nên xảy ra xung đột với tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Các ngươi quản thúc tốt con cháu phía dưới. Vương gia tuân thủ lời hứa, không hạ tử thủ với Nhật Nguyệt Cung. Mấy năm nay, Vương gia và Nhật Nguyệt Cung cũng không phát sinh xung đột gì. Theo lý mà nói, Nhật Nguyệt Cung sẽ không đối phó Vương gia. Nhưng người không đã thương hổ, hổ chưa chắc không có tâm hại người. Ai cũng không dám cam đoan Nhật Nguyệt Cung sẽ không đối phó Vương gia. Vâng, gia chủ. Chúng trưởng lão trăm miệng một lời đáp ứng xuống. Cho dù Nhật Nguyệt Cung không có hóa thần tu sĩ, Vương gia cũng sẽ không gây xung đột với Nhật Nguyệt Cung. Mấy năm nay, Vương gia vẫn luôn dùng tư tưởng hòa khí phát tài, ở chung hòa thuận với các thế lực lớn. Cho dù phát sinh xung đột cũng tận khả năng giải quyết trong hòa bình. Đúng rồi, có tin tức của Thiên Lang Tông không? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi, giọng điệu trầm trọng. Thiên Lang Tông cắt thông đạo giữa Thiên Hồ Giới và Đông Ly Giới, hắn cũng đóng cửa thông đạo của Thiên Lang Tông và Đông Ly Giới. Nhị cũng biết tình huống của Thiên Lang Tông cực kỳ khó khăn. Không có, nhưng mấy năm nay thần binh cung luôn thu thập tài liệu quý hiếm, còn tìm kiếm bí cảnh và cấm địa. Có lẽ là muốn luyện chế bảo vật mở ra giới diện. Vương Mạnh Phân có chút không chắc chắn nói. Hắn cũng không biết thần binh cung có phải đang muốn luyện chế bảo vật mở ra giới diện hay không. Thiên Lang Tông đóng cửa thông đạo, tâm tư độc chiếm Thiên Hồ Giới tới người qua đường cũng có thể biết. Có tin tức Thiên Hồ Giới hay không, hoặc là tin tức quan trọng nào đó. Vương Thanh Linh truy hỏi. Không có tin tức từ Thiên Hồ Giới, đã mất liên hệ từ rất nhiều năm trước rồi. Nghe nói hồn đăng bản mạng của vài nguyên anh tu sĩ đi Thiên Hồ Giới đã tắt rồi. Tam Diễm Cung dường như cũng đang thu thập tài liệu quý hiếm. Không biết có phải đang muốn luyện chế trọng bảo hay không? Cửu U Tông đội tông chủ, hình như là một vị tiền bối gọi là Chung Thiên Đao. chúng trưởng lão đều nói ra tin tức bản thân có được. Mấy tin tức này chủ yếu là tình huống của Đông Ly giới. Trấn Hải Tông đã có 4 vị Nguyên Anh tu sĩ. Dưới sự trợ giúp của vương gia, thực lực ngày càng mạnh. Vị trí tông chủ Cửu U Tông đổi người. Đúng rồi, Thiên Hư Động Thiên dường như muốn sụp xuống. Có thể là do bên trong Thiên Hư Động Thiên xuất hiện điều gì dị thường. Vương Mạnh Phần đột nhiên nhớ tới điều gì. Đại chiến mấy trăm năm trước, cấm chế của một trong 7 đại hung địa Nam Hải là Vạn Quỷ Hải Vực bị phá, lao ra lượng lớn quỷ vật, giết hại lượng lớn tu sĩ. Trải qua mấy năm bao vây tẩy trừ, quỷ vật đã được quét dọn sạch sẽ. Vạn Quỷ Hải Vực cũng không tồn tại nữa, Nam Hải chỉ còn 6 đại hung địa. Thiên Hư Động Thiên có thời gian tồn tại lâu hơn Vạn Quỷ Hải Vực. Không biết bên trong Thiên Hư Động Thiên xảy ra biến động gì, tựa như muốn sụp đổ. Vương Thanh Linh cũng không quan tâm vấn đề này. Thiên Hư Động Thiên có sụp đổ thì cũng không ảnh hưởng đến vương gia. Phái người chú ý tin tức từ Thiên Hồ Giới, cẩn thận xem xét hồn đăng bản mạng của bọn Thất Ca. Vương Thanh Linh dặn dò. Một đạo độn quang màu đỏ bay tiến vào, chính là Vương Trường Kiệt. Mấy năm nay hắn luôn du lịch bên ngoài, mở rộng thêm nhiều kiến thức, kết giao bạn tốt khắp nơi. Hiện đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Trường Kiệt thúc, ngươi đã trở lại. Vương Thanh Linh nhìn thấy Vương Trường Kiệt thì vui vẻ dị thường. Nàng đang dậm chân tại bình cảnh, sau khi Vương Trường Kiệt trở về, nàng có thể ra ngoài du lịch hóa giải bình cảnh rồi. Vương Trường Kiệt gật gật đầu, rồi nói, ra ngoài du lịch nhiều năm, vẫn là thanh liên đạo tốt. Mấy năm nay các ngươi vất vả rồi. Các ngươi đều lui xuống đi, ta có lời muốn nói với Trường Kiệt thúc. Vương Thanh Linh để những tộc nhân khác lui xuống, chỉ còn lại mình Vương Trường Kiệt. Trường Kiệt, ta muốn ra ngoài du dịch, hóa giải bình cảnh. Chuyện trong tộc liền giao cho ngươi. Vương Thanh Linh trịnh trọng nói, hóa giải bình cảnh, không thành vấn đề, cứ để cho ta. Vương Trường Kiệt không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Hắn đã ở bên ngoài nhiều năm, lần này trở về dự tính bế quan một đoạn thời gian. Vương Thanh Linh dặn dò hơn nửa canh giờ, giao phó tốt tất cả. Ngày thứ hai, nàng dẫn theo Băng Phong Giao rời khỏi Thanh Liên đảo, ra ngoài du lịch. Thanh Hàng Giới, Thanh Vân Quần Đảo, Thanh Dương Đảo, một gian mật thất. Trình Chấn Vũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay bấm một cái pháp quyết cổ quái, linh quang toàn thân đại phóng. Đột nhiên, thạch thất chỗ hắn kịch liệt chấp động, giống như động đất vậy. Trình Chấn Vũ tựa như cảm ứng được điều gì, bấm niệm pháp quyết. Linh quang bên ngoài thân chậm rãi tán đi, hắn mở hai mắt. Thạch thất kịch liệt chấp động hẳn lên, giống như có người đang công kích Thanh Dương đảo vậy. Sao lại thế này? Trình Chấn Vũ nhướng mày, lấy ra một mặt truyện tấn bàn linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, rồi cất tiếng hỏi, phu nhân, sao lại thế này, có cường địch đến cửa? Không phải, Vương Đạo Hữu đang đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nhục thân hắn đang đàn hóa, đưa tới không ít yêu thú. Yêu thú đang công kích Thanh Dương đảo. Giọng điệu Trịnh Nam dồn dập, mang theo một tia bối rối. Nhục thân đàn hóa. Trong mắt Trình Chấn Vũ chợt lóe lên ngạc nhiên, vẻ mặt hâm mộ. Hắn thu hồi truyện tấn bàn rồi đi ra ngoài. Năm đoạn mây đen thật lớn lơ lửng trên trời cao, điện thiểm lôi minh, lôi xà không ngừng uốn lượn. Thanh âm lôi minh không ngừng vang lên bên tai. Cẩn thận quan sát, năm đoạn mây đen tụ thành một chỗ, giống như một chỉnh thể vậy. Mấy ngàn con yêu thú tụ tập bốn phía đảo nhỏ, mặt biển kịch liệt quay cuồng làm nhấc lên từng đạo sóng to chọc trời. Mấy trăm con yêu cầm đang điên cuồng công kích Thanh Dương đảo. Một lớp màn hình màu lam che kín cả tòa đảo nhỏ. Vô số phép thuật đánh lên trên màn hình màu lam. Màn hình màu lam chợt tạo nên từng đợt gợn sóng, giống như cát rơi vào biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Dưới công kích dày đặc, màn hình màu lam vặn vẹo biến hình, tựa như lúc nào cũng có thể thoát phá. Cả tòa Thanh Dương đảo kịch liệt chấp động, làm lăn xuống lượng lớn cát đá. Sắc mặt Trình Chấn Vũ ngưng trọng, thả người bay lên giữa trời cao. Phu nhân, tuyệt đối không thể để chúng nó làm ảnh hưởng Vương Đạo Hữu đánh sâu vào hóa thần kỳ. Giọng điệu Trình Chấn Vũ trầm trọng. Một khi Vương Mạnh Bân đánh sâu vào hóa thần kỳ, tương lai bọn họ phát triển sẽ càng thuận lợi. Trịnh Nam cũng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân tộc của Vương Mạnh Bân không có bên người, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Hai tay Trịnh Nam ôm một cây tỳ bà màu xanh nhạt, ngón tay nhanh chóng xẹt qua dây đàn. Tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Trình Chấn Vũ bấm niệm kiếm quyết, ba thanh phi kiếm không ngừng lóe ra hàn quang. Trong tiếng kiếm minh bén nhọn chói tai, hóa thành hơn 1000 thanh phi kiếm giống nhau như đúc, lơ lửng trên trời cao. Đi! Hai ngón tay Trình Chấn Vũ nhẹ nhàng điểm về phía yêu thú. Hơn 1000 thanh phi kiếm phóng lên cao, lấy tốc độ như điện, khí thế cuồn cuộn như nước, công kích về phía đàn yêu thú. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Các loại linh quang giao kích, khí lưu cuồn cuộn. Mặt biển nhấc lên từng đạo sóng to chọc trời. Góc tây bắc đảo nhỏ, tại một sơn cốc dài hẹp. Hai bên sườn sơn cốc là vách đá gập ghềnh, trải đầy rêu xanh. Phía cuối sơn cốc có một sơn động rộng mấy trượng. Bên trong sơn động, Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt nhắm nghiền. Trước người bày ra một hộp ngọc và một bình sứ màu xanh. Trên người Vương Mạnh Bân tản mát một trận hương khí kỳ dị, giống như đàn hương, nhưng khi cẩn thận phân rõ, thì lại không phải. Nhục thân đàn hòa, hắn đang đánh sâu vào hóa thần kỳ. Một lát sau, Vương Mạnh Bân mở hai mắt, từ trong mắt hắn bắn ra một chút tinh quang. Ngày này rút cuộc đã đến. Vương Mạnh Bân lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa kích động vừa hưng phấn, cũng có chút lo lắng. Các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Bành đùng đùng. Vang lên một tiếng lôi minh đinh tai nhức óc, đánh gãy suy nghĩ của Vương Mạnh Bân. Sơn động kịch liệt chấp động rồi sụp xuống. Một đạo tia chớp thô to màu bạc bay tiến vào, thẳng đến Vương Mạnh Bân. Tay áo Vương Mạnh Bân rung lên, bắn ra một đạo sáng sáng bạc. Rõ ràng là một tiểu thuẫn ngân quang lập lòe. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, tiểu thuẫn màu bạc nháy mắt trướng đại, che ở trước người hắn. Tia chớp màu bạc bổ lên trên thuẫn bài, nhất thời vỡ tạc ra. Một đoàn lôi quang màu bạc chói mắt che kín tòa bộ sơn động. Một lát sau, lôi quang màu bạc tản đi, Vương Mạnh Bân chưa tổn hại lông tóc gì. Một mặt thuẫn bài màu bạc không ngừng bay lượn vòng quanh hắn. Vành đùng đùng. Lại vang lên một tiếng lôi minh thật lớn, một đạo tia chớp màu bạc thô to hơn từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Sắc mặt Vương Mạnh Bân ngưng trọng, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một điểm. Thuẫn bài màu bạc linh quang đại trướng, che chắn trước người hắn. Tiếng nổ oanh đùng đùng, sáng lên lôi quang chói mắt bao phủ toàn bộ sơn động. Vương Mạnh Bân đang độ kiếp, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam cũng không rảnh rỗi. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, thở hồng hộc. Yêu thú vây công Thanh Dương đạo quá nhiều, chỉ tính yêu thú cấp 4 đã có hơn 30 con, số lượng còn không ngừng tăng. Trình Chấn Vũ biến đổi kiếm quyết, tiếng kiếm minh vang lớn. Vô số kiếm quang thổi quét ra chém trên người yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp thấp hóa thành một đống thịt nát, máu tươi nhiễm đỏ mạng lớn nước biển. Ngón tay Trịnh Nam xẹt qua dây tỳ bà, tiếng tỳ bà dâng lên cao vút. Từng đạo sóng âm vô hình thổi quét ra, thổi quét về phía yêu thú. Yêu thú cấp thấp va chạm vào sóng âm vô hình, phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân máu chảy không ngừng. Yêu thú cấp cao gặp phải sóng âm vô hình, phát ra từng tiếng hô thống khổ. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hình màu lam vạn vẹo biến hình. Linh quanh nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Như vậy cũng không phải là biện pháp. Phu nhân, chúng ta thả một bộ phận yêu thú tiến vào đi, phân ra mà diệt, giảm bớt áp lực cho trận pháp. Trình Chấn Vũ phân phó, đánh mấy đạo pháp quyết vào trận bàn. Trịnh Nam gật gật đầu, cũng đánh mấy đạo pháp quyết vào trên trận bàn. Màn hình màu lam chợt tạo nên từng đợt gần sóng, rồi xuất hiện hơn 10 lỗ hổng. Một ít yêu thú theo lỗ hổng mà tiến vào đảo. Chúng nó đều tiến về phương hướng của Vương Mạnh Bân. Trong đó có một con cự điêu màu xanh lớn hơn 10 trượng có tốc độ nhanh nhất. Nó không dám công kích chính diện Vương Mạnh Bân, dù sao lôi kiếp vẫn còn đó. Nhưng nó sẽ quấy nhiễu Vương Mạnh Bân độ kiếp. Đang lúc đó, một đạo kim quang chui từ dưới đất lên, bay thẳng đến cự điêu màu xanh. Cự điêu màu xanh đang muốn tránh đi, tiếng tỳ bà lại vang lên. Một cổ sóng âm với thủy khí mênh mông rất nhanh xẹt qua thân thể nó, tốc độ của nó chợt bị kìm hãm. Kim quang chuẩn xác đánh trúng cự điêu màu xanh. Cự điêu màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần biến thành màu vàng, rồi rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố to. Điểm thạch thành kim. Chính là thần thông độc môn của phệ kim thú. Nó vẫn luôn canh giữ tại phụ cận động phủ của Vương Mạnh Bân. Mắt thấy yêu cầm muốn quấy nhiễu Vương Mạnh Bân đánh sâu vào hóa thần kỳ, phệ kim thú đương nhiên sẽ ra tay ngăn trở. Thấy một màn như vậy, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh, mấy chục con yêu thú đã giết đến. Bọn họ vội vàng thi pháp ngăn cản. Tiếng gầm rú vang lên không ngừng, khí lưu cuồn cuộn. Số lượng yêu thú ngày càng nhiều, yêu thú bậc 4 từ hơn 30 con nay đã lên đến hơn 50 con. Yêu thú bậc 3 có hơn 100 con. Thế cục này gây cho Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam áp lực rất lớn. Bọn họ vừa phải khống chế trận pháp, vừa phải ra tay diệt sát yêu thú vào đảo. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chống đỡ cũng không được bao lâu. Sau thời gian một chén trà nhỏ, cùng với một tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc, đại trận hộ đảo bị phá đi. Lượng lớn yêu thú gồ lên, xông đến đảo nhỏ. Lúc này, Lôi Vân chỉ lớn khoảng 10 trượng. Tiếng lôi minh qua đi, Lôi Vân kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi mãng màu bạc dài hơn 10 trượng đánh xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube ngồi xếp bằng trên audio. Một đống loạn thạch, một viên châu màu bạc lớn bằng bàn tay lơ lửng trước người hắn. Viên châu có khắc một ít hoa văn tinh mỹ, sau khi bị một mảng lớn hồ quang màu bạc bao vây, linh quang trở nên ảm đạm. Ngự Lôi Hoàng, công phòng nhất thể, là pháp bảo Vương Trường Sinh cố ý luyện chế cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân nhìn đến lôi mãng màu bạc, sắc mặt ngưng trọng. Hắn bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên vô số hồ quang màu bạc. Hồ quang bạc màu không ngừng lóe lên, bệnh thành một kiện giáp y màu bạc không ngừng lóe ra lôi quang, là lôi y thuật. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm về phía Ngự Lôi Hoàng. Ngự Lôi Hoàng nháy mắt trướng đại, nhìn đón lôi mãng màu bạc. Lôi mãng màu bạc đột nhiên đảo qua, chụp lên trên Ngự Lôi Hoàng. Ngự Lôi Hoàng bay ngược ra ngoài, nhưng rất nhanh, Ngự Lôi Hoàng mạnh mẽ xuất hiện vô số hồ quang màu bạc rồi chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, Ngự Lôi Hoàng xuất hiện trên không lôi mãng màu bạc, nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi mãng. Tiếng nổ hoành đùng đùng vang lên, thân thể lôi mãng màu bạc chợt vỡ ra. Lôi quang chói mắt bao phủ phạm vi vạn trượng. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam lần lượt phát ra tiếng kêu thống khổ, bay ngược ra ngoài, hộc máu không ngừng. Y phục của hai người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, không biết là máu của yêu thú hay là máu của mình. Thừa cơ hội này, mấy chục con yêu thú bậc 4 và hơn trăm con yêu thú bậc 3 nhằm về phương hướng của Vương Mạnh Bân. Đúng lúc này, mặt đất chợt vỡ tạc ra, vô số đá vụn bay lên từ mặt đất, cuốn lên trên trời cao, dần bệnh thành một vòng đá lớn hình tròn, chụp Vương Mạnh Bân ở bên trong. Nhà đá sáng lên một trận kim quang rồi biến thành màu vàng, giống như tạo ra từ vàng vậy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra một trận kim quang chói mắt. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Trình Chấn Vũ lật tay lấy ra một tấm phù triện hồng quang lập lòe. Bên trên phù triện trải rộng lượng lớn phù văn màu đỏ. Những phù văn này giống như nồng nọc vậy, không ngừng vặn vẹo. Đây là phù triện bậc 5 phần thiên chữ hải phù. Xuất chinh thiên hồ giới, Vương Trường Sinh cho bọn họ một tấm phù triện bậc 5 để bảo mệnh, bọn họ vẫn luôn luyến tiếc không dùng. Đến lúc này, cũng chỉ có thể dùng phù triện bậc 5 này bức lui yêu thú. Cổ tay Trình Chấn Vũ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bay ra phần thiên chữ hải phù. Phập một tiếng trầm nặng, phần thiên chữ hải phù chợt bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn hỏa vân màu đỏ với đường kính 10 vạn trượng, tản mát ra nhiệt độ khủng khiếp. Hỏa vân màu đỏ vừa xuất hiện, các tòa kiến trúc trên đảo chợt bốc lên từng đợt khói đen. Không có lửa tự cháy, mặt đất cũng bốc lên hỏa diễm. Hỏa vân màu đỏ bay thẳng đến yêu thú, một đoàn ánh lửa chói mắt phóng lên cao, bao phủ phạm vi trăm dặm. Ánh lửa trên đảo cao đến tận trời, lượng lớn kiến trúc bốc hỏa. Hơn trăm con yêu thú bị bao phủ trong lửa cháy cuồn cuộn. Chúng nó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hỏa diễm trên người chúng nó không hề dập tắt, chúng nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị đốt thành tro bụi. Mười tức qua đi, hỏa diễm tản đi, hơn phân nửa tòa đảo nhỏ biến thành phế tích. Mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn với đường kính hơn trăm dặm, mặt đất cháy đen. Trong không khí tràn ngập một mùi hương cháy khét. Trình Chấn Vũ bị dọa giật mình. Hắn thật không ngờ phù triện bậc 5 có lực công kích lớn như vậy, mong là Vương Mạnh Bân không có việc gì. Trình đạo hữu, ngươi lấy ra phù triện bậc 5 cũng không nói với ta một tiếng, cũng may ta chạy trốn mau. Thanh âm người nam từ phía sau truyền đến. Trình Chấn Vũ vừa quay đầu liền thấy Vương Mạnh Bân ở phía sau hắn. Cánh tay Vương Mạnh Bân có nhiều vết cháy đen, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Nhưng trên người hắn tản mát ra một cổ linh áp mạnh mẽ, hiển nhiên đã tiến vào hóa thần kỳ. Vương đạo hữu, không, Vương tiền bối, ta không có ý bỏ mặc, chỉ là tình huống nguy cấp, còn mong ngài thứ tội. Trình Chấn Vũ vội vàng mở miệng giải thích, thần sắc thấp thỏm. Vương Mạnh Bân đã tiến vào hóa thần kỳ, xưa đâu bằng nay. Vương Mạnh Bân cười thản nhiên, khoát tay áo nói, Trình đạo hữu không cần khách khí. Nếu không phải có các ngươi hỗ trợ hộ pháp, ta căn bản không thể tiến vào hóa thần kỳ. Vương Mạnh Bân ta nói được làm được, chuyện ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm. Trình Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cảm ơn. Được rồi, ta vừa mới tiến vào hóa thần kỳ, cần bế quan điều dưỡng. Các ngươi đành vất vả thêm một chuyến, tiếp tục hộ pháp cho ta một đoạn thời gian. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi rồi dừng ở một tòa viện, nằm ở góc tây bắc đảo nhỏ. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắc La giới, một trong những giới diện trực thuộc ma giới. Thiên La phường thị nằm phía tây bắc của Hắc La giới, là đại phường thị của Hắc La giới. Vị trí ưu việt, có đông đảo thương nữ lui tới, tài nguyên tu tiên phong phú. Đường lớn được lát đá đen sạch sẽ, người qua kẻ lại đông đúc, xe ngựa dày đặc, mười phần náo nhiệt. Hai bên đường đầy cửa hàng quán xá, bên ngoài được trang trí đủ loại hình thức. Điếm tiểu nhị đang ra sức mời chào khách. Tại một tòa tiểu viện u tĩnh, trong viện cỏ cây xanh tươi tốt, kỳ hoa quá mộc, cầu nhỏ nước chảy, kỳ thạch lầu cát, mỗi thứ một vẻ. Dịch Hải Đường ngồi xếp bằng trên một tòa trận pháp lớn hơn trăm trượng, trên pháp trận trải rộng phù văn màu đen huyền ảo. Phương Mộc đứng ở một bên, sắc mặt ngưng trọng. Diệp tiên tử, ngươi thật sự làm vậy sao? Làm như thế có tính phiêu lưu rất lớn. Phương Mộc nhíu mày nói, bọn họ bất ngờ lưu lạc đến Hắc La giới. Nơi này tràn ngập ma khí, không có linh khí. Linh khí và ma khí là hai loại khí không hề liên quan đến nhau. Bọn họ ngay cả tu luyện bình thường cũng khó khăn, càng đừng nói là tiến thêm một bước. Hoặc là bọn họ tìm kiếm biện pháp quay về Thiên Hồ giới, hoặc Đông Ly giới, hoặc là sửa tu công pháp. Nhưng Hắc La giới là giới diện của ma tộc, bọn họ lại là hai linh tu. Xuất hiện ở nơi này như hạt trong bầy gà, chỉ đưa tới họa sát thân. Bọn họ liên thủ tiêu diệt ma nhân, dùng bí thuật che giấu đi khí tức linh tu, lẫn vào bên trong Thiên La phường thị. Bọn họ bước đi từng bước gian nguy, đến hoạt động bình thường cũng là một vấn đề. Càng đừng nói là tìm biện pháp quay về Thiên Hồ giới, hoặc Đông Ly giới. Càng nghĩ, bọn họ dự tính sửa tu công pháp. Bọn họ trước giờ đều hấp thu linh khí để tu luyện, đột nhiên hấp thu ma khí tu luyện, thân thể căn bản sẽ không chịu nổi. Bởi vậy, bọn họ cần phải cải tạo thân thể, để bản thân chuyển biến thành ma nhân. Biện pháp thường thấy nhất là tìm ma nhân cấp cao, nhờ đối phương thi pháp, lợi dụng ma khí để cải tạo thân thể. Bọn họ là nguyên anh kỳ, tốt nhất là tìm ma nhân hóa thần kỳ ra tay, sẽ nắm chắc hơn. Tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Bọn họ đến từ giới diện linh tu, chủ động tìm ma nhân hóa thần kỳ, không khác tự tìm chết là mấy. Cho dù đối phương không giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng phải giúp đối phương bán mạng. Thảm hơn chút còn bị hạ cấm chế, phải làm nô bột. Thực lực không cân xứng, căn bản không thể đòi hỏi sự công bằng. Ý ta đã quyết, ta không muốn đặt tính mạng mình vào tay người khác. Ta dùng mấy chục năm nghiên cứu ra bộ hóa ma đại trận này, vẫn khá nắm chắc phần thắng. Ngươi cũng thấy đấy, lần trước chúng ta thiếu chút nữa, thì bại lộ. Ánh mắt Diệp Hải Đường kiên định. Ký tức bọn họ còn có thể ngụy trang, nhưng bản mạng pháp bảo, linh thú, thần thông thì không ngụy trang được. Có ma tộc cấp cao muốn luận bàn cùng bọn họ, bị bọn họ uyển chuyển cự tuyệt. Thường đi ở bờ sông sớm muộn cũng có ngày ướt dày. Diệp Hải Đường rất rõ ràng đạo lý này. Muốn an thân ở Hắc La giới, bọn họ cần phải cải tạo thân thể, sau đó sửa tu ma công. Quá trình cải tạo thân thể vô cùng thống khổ, chỉ cần chút vô ý liền có khả năng sẽ nổ tan xác. Diệp Hải Đường cũng đã làm một ít chuẩn bị, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Phương Mộc gật gật đầu. Hắn cũng không muốn cầu xin ma nhân hóa thần kỳ giúp đỡ. Đem tính mạng của mình đặt lên tay người khác, nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm. Phương Mộc lấy ra một mặt trận bàn cửu giác ô quang lập lòe. Bên trên có phù văn chấp động, hắn đánh vào đó một đạo pháp quyết. Phù văn trên pháp trận đại lượng, một luồng ma khí trào ra. Diệp Hải Đường bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên vô số trận văn màu đen. Những trận văn này giống như vật còn sống vậy, vặn vẹo biến hình. Ma khí tựa như bị thứ gì đó hấp dẫn, men theo trận văn chậm rãi ùa vào bên trong cơ thể Diệp Hải Đường. Sắc mặt Diệp Hải Đường trở nên trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, thân thể chậm rãi bành trướng. Một lát sau, nàng biến thành một người mập mạp béo ú, quần áo bó sát người rồi rách vỡ. Cảnh xuân hiện ra bên ngoài, cảnh sắc bằng phẳng, không có gì nổi bật. Diệp Hải Đường bấm niệm pháp quyết, trăng nanh phát ra tiếng kẽo kẹt trầm đục. Nàng cảm giác thân thể tựa như muốn nổ ra, bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết máu khủng bố. Nàng vội vàng lấy ra một tấm phù triện ô quang lập lòe, rồi vỗ lên trên người. Đồng thời không ngừng bấm quyết. Toàn bộ trận văn bên ngoài thân Diệp Hải Đường đại lượng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thân thể nàng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần khô quắt xuống, rồi khôi phục lại bình thường. Ma khí dày đặc lại ùa vào bên trong cơ thể Diệp Hải Đường. Thân thể nàng lại bành trướng lên. Thời điểm sắp nổ tung, trận văn bên ngoài thân Diệp Hải Đường đại lượng, thân thể tiếp tục khôi phục lại bình thường. Không qua bao lâu, thân thể Diệp Hải Đường lại bành trướng lên, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Mỗi một lần bên ngoài thân Diệp Hải Đường đều sẽ xuất hiện thêm từng đạo vết máu khủng bố, cả người tựa như muốn nổ tung. Sau nửa canh giờ, máu tươi nhiễm đỏ mặt pháp trận Diệp Hải Đường đang ngồi. toàn thân nàng truyền đến từng trận đau đớn khó có thể chịu được, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Biện pháp này vô cùng bá đạo, cũng có tính mạo hiểm rất lớn. Nhưng không cần đi cầu người khác, cũng không cần phụ thuộc vào ai. Diệp Hải đường đầu đầy mồ hôi, cả người đầy máu, cánh tay mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Nàng ngừng bấm quyết, phù văn bên ngoài trận văn vẫn lóe ra như cũ. Một lát sau, phù văn trên pháp trận đều ảm đạm xuống dưới, không còn chút ma khí trào ra. Diệp Hải đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngã xuống trên mặt đất. Nàng thở hồng hộc, lẩm bẩm, ta làm được rồi. Ta đã nói biện pháp này có thể thành công mà. Ánh mắt Phương Mộc lộ ra vui sướng. Khí tức hiện tại của Diệp Hải đường không khác gì ma nhân. Nếu Diệp Hải đường có thể thành công, hắn cũng có thể. Diệp tiên tử, ngươi quá lợi hại rồi. Ngươi thật sự có thể nghiên cứu được rồi. Phương Mộc kích động nói. Ta nói rồi, có thể là có thể. Chờ ta khôi phục, ta lại để ngươi chủ trì trận pháp, giúp ngươi hóa thành ma nhân. Giọng điệu Diệp Hải đường suy yếu. Cũng chỉ thế mà thôi. Chúng ta không nhất thiết quay về Đông Ly giới. Nơi này là giới diện lệ thuộc trực tiếp ma giới. Nếu chúng ta tu luyện đến hóa thần trung kỳ là có thể phi thăng ma giới. Với ta mà nói, linh giới và ma giới đều giống nhau. Chỉ cần có thể đi trên đại đạo trường sinh thì đều là đường. Phương Mộc nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Diệp Hải đường thở dài một hơi, nàng đã trở thành ma nhân. Cho dù quay về Đông Ly giới thì tu vi cũng trì trệ không tiến. Chỉ có thể giống như Triệu Kiều Phong, gieo trồng thiên ma thụ, cải tạo toàn bộ giới diện, chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi xem một lần. Không biết hiện tại Thanh Sơn Liễu Ca như thế nào rồi, còn có Cửu Cửu và Cửu Nương nữa. Diệp Hải đường lộ vẻ hồi ức. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Vương Gia chính là nhà của nàng. Thanh Liên Tiên Nữ có thần thông không nhỏ, hẳn là không có việc gì. Về phần Liễu Ca của ngươi, Vương Gia sẽ phái người cứu hắn. Cho dù ngươi muốn trở về, ít nhất cũng phải tiến vào hóa thần kỳ, có được bảo vật câu thông giới diện, hoặc là tiến xa thêm một bước, phi thăng ma giới, thi triển đại thần thông xuống lại hạ giới. Phương Mộc lộ ra vẻ mặt khao khát, Diệp Hải đường gật gật đầu rồi nói cũng đúng, ta muốn trở về chữa thương. Đợi thương thế của ta tốt hơn, ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Diệp Hải đường đi về tòa lầu các màu đen cách đó không xa, tốc độ tương đối chậm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.